Xin Hòa Thượng Quán Hỷ giải thích cho con các thắc mắc sau. Một, trong năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì hành uẩn các vị sư giải thích nhiều nghĩa, cứ xin Hòa Thượng từ bi giải nghĩa rõ cho con hành uẩn là gì. Bây giờ nói năm uẩn mà Phật tử này khó hiểu nhất là hành uẩn. Sắc dễ hiểu rồi, thọ rồi tưởng rồi tới cái hành rồi mới tới thức. Thường thì cái hành uẩn này giải thích nó là cái suy tư. Suy tư tức là cái suy gẫm của mình đó. Khi mình ngồi mình suy nghĩ một vấn đề gì thì cái niệm 1, rồi niệm 2, niệm 3 nó liên tục như là một cái bước đi liên tục vậy. Rồi, ví dụ như Phật tử sửa soạn đi chợ. Sửa soạn đi chợ cái liền tính đi chợ để làm gì đó, rồi nói mua cái món đồ A, món B, món C một mạch, thì cái này qua cái kia nó liền một mạch, thì đó gọi là hành. Hành uẩn có nghĩa là suy tư. Nhưng mà có chỗ khác người ta cũng gọi là ý chí, tức là cái sức ý chí vươn lên nó cũng nằm ở trong cái hành uẩn, hoặc là suy tư, hoặc là ý chí. Vì cái con người mình nó có một cái sức vươn lên của nội tâm, mà sức vươn lên ta gọi là ý chí. Thì cái ý chí đó nó cũng chuyển biến luôn luôn để vươn lên, nên cũng gọi là hành uẩn. Thì như vậy hành uẩn nó gồm cái suy tư của mình và cái ý vươn lên của mình, đó gọi là hành uẩn.